Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tới nơi tụi nó rất háo hức khi tụi nó sắp gặp được thần tượng của mình rồi. Sau đó bác tài xế đưa tụi nó lên phòng CEO để gặp PD Bang Si-huyết. Mở cửa phòng ra thì tụi nó thấy PD đang ngồi nói chuyện với một người nào đó, thấy cách ăn mặc của ông ta chắc cũng làm trong giới showbiz. Tụi nó từ từ mở cửa và tiến tới chỗ PD, ông ấy thấy vậy thì liền giới thiệu tụi nó với người đàn ông kia. Các cháu đến rồi sao? Đây là bạn thân của ta, cũng là CEO của công ty SM Entertainment. Dạ tụi cháu chào chú. Ngay từ đầu khi bước chân vào tới cửa phòng thì tụi nó cũng đã nhận ra, nhưng tụi nó cô biết là ai và chỉ thấy như người đó rất quen. Chào các cháu, ta cũng đã nghe Si-huyết nói qua về hai cháu. Hy vọng ta sẽ sớm được nghe giọng hát của hai cháu. Ông ta nói và cười trìu mến nhìn hai đứa nó. Cảm ơn chú đã quá khen. Ông ta nói thì thầm vào tai PD nói gì đó xong là nơi có việc cần phải đi về, và ông ta chào tạm biệt chúng nó. Khi ông ta đi khỏi, nó và nhỏ ngồi xuống bàn với PD về việc chúng nó muốn thử giọng. Khi nào thì buổi thử giọng bắt đầu ạ? Tuần sau, các cháu cứ chuẩn bị cho thật tốt, cô cần phải gượng ép đâu. Các cháu cứ thoải mái và làm những gì mình có là được rồi, với lại ta cô chỉ nhận các cháu, mà ta còn tính nhận thêm mấy người nữa thành một nhóm nhạc chính thức nữa. Nên các cháu cô cần phải lo. Dạ, mà chú ơi, tụi cháu có điều kiện được cô ạ? Điều kiện gì các cháu cứ nói đi, ta sẽ đáp ứng cho các cháu. Cô có gì lớn đâu ạ, chẳng qua là tụi cháu chỉ muốn đi học lại thôi. Tuy là ba nó đã đóng học phí cho nó và nhỏ ở trường Severto rồi, nhưng còn học kỳ 2 thì tụi nó phải tự kiếm đồng tiền mình lam ra để đóng tiền học phí. Ta cũng đang tính bàn với các cháu chuyện đó. Vậy tụi cháu đã chọn cho mình được trường nào chưa? Có cần ta phải chọn dùm hai cháu cô? Dạ tụi cháu đã chọn được trường rồi ạ, đó là trường trung học phổ thông Severto ạ, trường đó cũng tốt, miễn sao các cháu thấy thoải mái là được rồi. Còn về chỗ ở của tụi cháu sẽ là khu ký túc xá kế bên phòng của BTS, và bây giờ các cháu đi theo ta tối mồn nơi. Dạ đi đâu thưa chú? Đi ra mắt các tiền bối. Thế là tụi nó cứ đi theo PD mà cô biết mình sẽ đi gặp ai, cách chương.